Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18. Xem ra là tìm được. Liền nhất giây, nhất giây Trọng Tôn Thừa Đức trực tiếp chạy trốn ra ngoài 50 mét. Bạch Sách nhìn đột nhiên này chạy trốn ra ngoài Trọng Tôn Thừa Đức cũng là mặt sạm lại. Người này nếu như khảo nghiệm thời điểm có hiện tại một nửa tốc độ, tốc độ kia chắc thì tối thiểu được có cái 300. Tại sao ư? Không phải là một chi chu, bắt lại nó không cho nó cắn phải ngươi không là được sao? Bạch Sách cũng là bĩu môi nói. Cái kia cách xa 50 mét Trọng Tôn Thừa Đức vẻ mặt bất đắc dĩ kêu khóc nói. Ca, người bắt cái đồ chơi này làm sao a? Ăn a, nghe nói ăn ngon lắm. Bạch Sách vẻ mặt chân thành nói. Trước khi tới nơi này, Bạch Sách nhưng khi nhìn qua không được thiếu bối gia tiết mục. Tuy là tất cả mọi người nói bối gia ăn cái gì đều là mùi thịt gà, nhưng này kỳ thực chỉ là một cái ngạnh. Sự thực lên, bối gia ăn đồ đạc đại đa số đều không phải là giống như cứt mũi, chính là giống như thối giữa nội tạng. Thế nhưng Bạch Sách ký ức khắc sâu một lần chính là bối gia đương thời bắt một con lang chu, nướng về sau nói ăn ngon vô cùng. Bạch Sách đương thời đã nghĩ thử xem, chỉ bất quá, loại đồ vật này ở quốc nội căn bản nhìn không thấy. Vừa rồi đột nhiên chứng kiến như thế một con, Bạch Sách cũng là đưa tay trực tiếp bắt lại, nhưng thật ra không nghĩ tới đem Trọng Tôn Thừa Đức hù dọa thành cái dạng này. Trọng Tôn Thừa Đức thật muốn khóc. Ngươi đây không phải là náo đây nha ngươi. Người nào nói cho ngươi đồ chơi này ăn ngon a? Bất quá, cuối cùng Trọng Tôn Thừa Đức cũng là bướng bỉnh chẳng qua Bạch Sách. Cuối cùng chỉ có thể rời bước chậm đi tới Bạch Sách bên cạnh. Vươn tay ra một hỏa diễm ở lòng bàn tay xuất hiện. Bạch Sách cứ như vậy tay cầm đại chi chu bắt đầu nướng lên. Cũng liền hai phần chung. Cái này chi chu liền xuất hiện một mùi khét. Bạch Sách đem cái này chi chu đẩy ra phân nửa sau ném vào trong miệng. Ở Trọng Tôn Thừa Đức cái kia hoảng sợ trong ánh mắt, Bạch Sách chăm chú gật đầu nói, tạm được, liền cùng tiểu thì ăn châu chấu không sai biệt lắm mùi vị. Rất thơm, ngươi muốn ăn không được. Một giây kế tiếp, Trọng Tôn Thừa Đức lẩn tránh rất xa, tốc độ cực nhanh, đem nhất sau phân nửa phóng ở trong miệng nhai hai cái về sau. Bạch Sách cũng là vỗ vỗ tay ở trên hắc hôi nói, tiếp tục đi, a, còn muốn đi vào bên trong a. Trọng Tôn Thừa Đức gương mặt không muốn, lời nói nhảm, hiện tại đi ra ngoài không phải chờ với lãng phí thời gian à. Một mạch gần sát buổi chiều lúc 3 giờ rưỡi, Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức hai cái người không phát hiện cái kia hay là huyết độc thực cốt. Chu, ngoại trừ chung quanh mạng nhện càng ngày càng lớn, càng ngày càng dày bên ngoài, Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức hai cái người đã tại cái này trong rừng rậm chuyển động sấp xỉ hơn 2 tiếng đồng hồ. Hiện tại Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức thân trên sớm ướt nhẹp một mảnh. Vô Song học viện đồng phục học sinh hiện tại đã là dính vào thân lên. Vô cùng khó chịu, làm sao biết chứ, chuyển động lâu như vậy đều không tìm được. Có phải hay không trước giờ bị người giết à? Bạch Sách ngồi ở nhất chỗ hơi chút sạch sẽ trên đất nhìn chu vi úp úp thông thông rừng cây gương. Mặt phiền muộn, bên cạnh Trọng Tôn Thừa Đức tác thì là nhất khẩu đem trên tay một con đốt cháy đại chi chu nhét vào trong miệng mình sau cũng là nói lầm bầm. Làm sao có thể, nơi đây một điểm tiếng đánh nhau cũng không có. Hơn nữa vừa rồi chúng ta lúc tiến vào, nơi đây cũng không có người khác hoạt động động tĩnh. Bạch Sách nghe xong sau cũng là phiền muộn, gật đầu nói đúng là a, ngươi không phải nói cái kia huyết độc thực cốt chu thật lớn mà. Nghe nói 2-3 mét, lớn như vậy đồ đạc, làm sao lại sẽ tìm không được đây? Ngươi có phải hay không nhớ lầm a? Cái vật kia nhưng thật ra là từng cái đầu rất nhỏ, liền cùng ngươi tay trên nắm cái kia không sai biệt lắm. Bất quá đối với Bạch Sách lời nói, Trọng Tôn Thừa Đức tức thì liền bất mãn nói lầm bầm. Ca, ngươi có thể nói ta nhát gan, thế nhưng tuyệt đối không thể nói ta nói mò. Ta nhưng là ở 8 tuổi thời điểm liền đọc thuộc lòng ma thú bách khoa toàn thư người. Ở chúng ta nơi nào được xưng ma thú đại bách khoa đây? Nói tới chỗ này, Trọng Tôn Thừa Đức đem trong miệng nướng khét chi chu nuốt xuống sau nhân tiện nói. Hơn nữa, ngươi nói cái kia loại là căn bản không thể phát sinh. Vì sao, ngươi không phải cũng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt sao? Trên sách nói cũng không chính xác a. Bạch sách cũng là hiếu kỳ đạo. Trọng Tôn Thừa Đức tác thì là rung đùi đắc ý có chút khả ái nói. Đây là thường thức a. Cái gì thường thức? Bạch sách cũng là cau mày một cái. Trọng Tôn Thừa Đức lần nữa đem một con nướng khét chi chu bỏ vào trong miệng về sau. Lại là nói lầm bầm. Chính là nói như vậy. Cảnh giới càng mạnh ma thú, hình thể lại càng lớn a. Tứ tinh binh vũ linh cấp bậc ma thú, cái kia tối thiểu cũng là dài hơn 2 thước, hơn 3 thước thư giãn. Ca, ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao? Nghe Trọng Tôn Thừa Đức nghi vấn, Bạch sách cũng là bĩu môi. Bạch sách khẳng định không biết. Bất quá, nhìn vậy ăn lấy vui mừng Trọng Tôn Thừa Đức, Bạch sách cũng là bất đắc dĩ cười cười. Lại nói tiếp người này thích ứng tính vẫn là mạnh nhất. Mới vừa lúc tiến vào sợ đến kêu cha gọi mẹ, hiện tại đã bắt đầu một tay một cái nướng chi chu ăn. Tẫn quản bắt con nhện thời điểm, người này hay là không dám tới gần. Bất quá, tình huống hiện tại bạch sách cũng là phạm sầu a. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ, người nói cái gì đó huyết độc thực cốt chu có thể đang ở đâu vậy? Hiện tại nhưng là giành giật từng giây đây. Vưu Thiên Hà những người đó phòng trừng sớm cùng binh vũ linh ma thú đánh lên đi. Chính mình trong khen ngược, ngay cả một cái bóng cũng không nhìn thấy. Đều nhanh ăn no cái rắm. Ở bạch sách phạm sầu thời điểm, đột nhiên trước mặt một tiếng ầm vang, một đạo bóng đen to lớn trực tiếp rơi xuống đất. Đem chung quanh lá cây chấn đắc sàn sạt vang. Một bộ báo hình thi thể của ma thú xuất hiện ở bạch sách trước mặt. Cổ thi thể này cổ chỗ có 4 cái to lớn lỗ thủng. Thế nhưng cổ thi thể này đã hoàn toàn biến thành thây khô. Gầy ba ba đã có thể chứng kiến gia thú phía dưới hiển hiện ra đầu khớp xương. Mà cái này gia thú cũng không phải cái kia chủng cũ kỹ, mà là mới mẻ. Bạch sách còn không được chờ thế nào. Bên cạnh Trọng Tôn Thừa Đức cái kia lắp bắp mang theo thanh âm run rẩy truyền tới từ phía bên cạnh. Bạch, bạch, bạch sách ca, ca, bạch sách nhíu nhìn một cái, liền thấy cái kia tọa suối mà ngồi Trọng Tôn Thừa Đức ngửa đầu. Mặt vô huyết sắc lắp bắp hỏi kêu bạch sách. Mà cái này Trọng Tôn Thừa Đức phía dưới mông, ẩm ướt một mảnh, thật phát niệu. Tức thì bạch sách cũng là lập tức ngẩng đầu nhìn một cái. Dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, bạch sách lông tơ cũng là không khỏi đứng lên. Hầu như có thể nói chính là khuôn mặt thiếp mặt khoảng cách. Bạch sách nhìn trước mặt của mình phía trên có 8 cái tròn vo mắt to màu đen. Cái này mỗi một con mắt đều có bạch sách một cái đầu như vậy đại. Một con không gì sánh được to lớn khổng lồ chi chu. Chính đổi chiều ở bạch sách phía trên, tí tách vài tiếng, vài giọt tiên huyết còn từ nơi này to lớn chi chu trong miệng hạ ở bạch sách mặt lên. Bạch sách mặt khoảng cách cái này cự đại con nhện khoảng cách chỉ có không đến nửa thước. Có thể thấy rõ ràng cái này chi chu to lớn kia 4 viên răng nanh đang nhúc nhích. Phía trên còn treo móc máu rầm rề thịt nát, mà còn không được chờ bạch sách phản ứng kịp. Đột nhiên trước mặt một trận bạch quang, bạch sách thân thể lập tức đã bị một cực kỳ sền sệt bạch sắc khổng lồ mạng nhện cho bao vây lại. Đạp nước một tiếng, bạch sách một cái không có đứng vững trực tiếp ngã xuống đất lên. Cái này to lớn bạch sắc mạng nhện liền đem bạch sách đầu cho lộ ra. Những thứ khác bộ vị toàn bộ đều cuốn lấy, Hiện tại Bạch Sách liền cùng một cái nhộng một dạng. Bạch, bên cạnh Trọng Tôn Thừa Đức cái kia hoảng sợ tiếng thét chói tai còn chưa hô xuất hiện. Cái kia bị mạc nhện bao phủ té xuống đất Bạch Sách tắc thì là mặt không chút thay đổi nói. Đừng mù gọi, lại không sự tình. Một giây kế tiếp, Bạch Sách nhẹ nhàng chống một cái bả vai. Xoạt một tiếng, cái này che phủ nghiêm nghiêm thật thật mạc nhện trong nháy mắt bị xé mờ. Phảng phất giống như một tấm giấy trắng hoàn toàn giống nhau lực. Bạch Sách cũng là mặt không thay đổi đứng lên về sau. Vừa dùng tay lôi trên người mạc nhện, một bên ngẩng đầu lần nữa nhìn phía trên khổng lồ chi chu mặt không thay đổi khẽ nói. Xem ra là tìm được. Hôm nay phần đổi mới hoàn tất. Phiếu đề cử cửa vào ở chỗ này. Mọi người đi lên chính mình động. Hắc hắc hắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.